Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, liều mạng. Khói bụi tại Diệp Thần quanh thân tản ra, cái này bất chợt tới biến hóa, để hắn quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, thân hình bỗng nhiên lui lại, tâm bên trong một loại cực kỳ không tốt cảm giác dâng lên. Dường như chính mình chỉ muốn chậm hơn một chút xíu, thì có thịt nát xương tan cảm giác, nhanh chóng rút lui Diệp Thần, âm thầm kêu khổ, bởi vì cái kia khí tức nguy hiểm chính đang không ngừng nhích lại gần mình. 3 mét, 2 mét, loại cảm giác này để Diệp Thần lông tơ đều nổ tung. Chỗ có thần kinh căng cứng, phanh, không đợi Diệp Thần làm ra phản ứng. Chỉ cảm thấy phía sau bị thứ gì trùng điệp đánh trúng. Cường đại trùng kích lực để Diệp Thần thân thể lóe lên. Trực tiếp chạy hướng về phía trước bay bắn đi ra. Phốc, ngũ tạng lăn lộn. Tăng thêm phía sau trọng kích. Diệp Thần nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra đi. Cột máu trực tiếp phun tại trước mặt bạch cốt phía trên. Trong nháy mắt. Trên đám xương trắng máu tươi liền bị nó hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ hắn thứ quỷ gì? Có thể bị ta đánh trúng còn có thể sống được. Ngươi là người thứ nhất. Ngay lúc này, theo trong xương khói chậm rãi đi ra tới một người. Đạo thanh âm này vang lên, để Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Thực lực đối phương rõ ràng trên mình, mà lại cao hơn rất nhiều. Nhìn đối phương chậm rãi nhích lại gần mình, Diệp Thần khôi phục nhanh chóng thân thể, thuận tay móc ra 2 khỏa hồi khí đan, còn có 1 khỏa dưỡng nhan đan ném vào trong miệng. Đối phương thần thái tự nhiên, tướng mạo được cho xinh đẹp, chỉ là trên mặt không có một tia huyết sắc, phối hợp áo khoác màu đen, khiến người ta xem ra vô cùng quỷ dị. Ngươi cho rằng một cái minh chủ là dễ dàng như vậy liền bị ngươi đánh bại sao? Nói, hắn một tay phất lên. Trước đó lão nhân trong nháy mắt tê liệt tại trên mặt đất. Từ trên người hắn xuất hiện một đạo nồng đậm khí tức. Trực tiếp chui vào thân thể đối phương bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Thần mắt trợn trừng. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng có thể hấp thu tinh thần lực, cái này phiền phức. Ngươi có thể gọi ta minh chủ, cũng có thể gọi ta Hắc Liêm giáo chủ. Đối phương từ tốn nói, Diệp Thần không nói gì, mà chính là tăng tốc công pháp hấp thu. Hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục thân thể. Không phải vậy, liền xem như chạy trốn cơ hội đều không có. Gặp Diệp Thần không nói lời nào. Hắc Liêm giáo chủ giễu cợt cười nói, không dùng khẩn trương như vậy, đối với ngươi dạng này thằng nhóc con, ta sẽ không như vậy mà đơn giản giết chết, ngươi chậm rãi khôi phục, ta chờ ngươi, bất quá ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt, nhất định muốn chơi với ta thống khoái, không phải vậy, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Trang bức, càn rỡ, đắc chí Diệp Thần nghe được đối phương lời nói về sau. Nội tâm chỉ có cái này mấy loại đánh giá. Đối phương thật sự là quá trang bức, cái này khiến hắn có chút giống vọt lên đến quất hắn 2 cái. Miệng bất quá, hiện tại còn không phải lúc đã đối phương nói cho mình thời gian khôi phục. Diệp Thần cũng liền không nghĩ nhiều. Là phúc thì không phải là họa. Liều, sau đó hắn dứt khoát nhắm mắt lại khôi phục nhanh chóng lên. Mà Hắc Liêm giáo chủ lại là ngồi tại Diệp Thần đối diện, một mặt nghiền ngẫm theo dõi hắn. Không có phát hiện, người công pháp không sai, không biết nói sư phụ ngươi là ai, có hứng thú hay không giới thiệu ta nhận thức một chút? Tốt, không có. Đã 1 phút đồng hồ, ta tính nhẫn nại có hạn. Một hồi chờ ta tính nhẫn nại không có, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. 5 phút trôi qua, Hắc Liêm giáo chủ dường như đã mất đi hứng thú, sắc mặt mãnh liệt địa âm trầm xuống, tuyệt không chơi vui. Không có chờ hắn lời nói xong, một mực ngồi dưới đất khôi phục Diệp Thần bỗng nhiên mở 2 mắt ra, ánh mắt bên trong tỏa ra ánh sao, cơ hồ là hô hấp ở giữa. Diệp Thần nhấc lên trong tay Khảm Thần Đao, chân khí thiên hỏa hòa làm một thể, giết, cái này bất chợt tới biến hóa, để Hắc Liêm giáo chủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe miệng treo lên nụ cười, được không? Vung tay lên, màu đen khí thể xoay quanh tại quanh người hắn, keng, Khảm Thần Đao hung hăng chém vào Hắc Liêm giáo chủ trên thân. Diệp Thần thấy thế vui vẻ, ám đạo ngươi như thế trang bức cũng không gì hơn cái này sao, chỉ là hắn cao hứng không cao hơn một giây, sắc mặt nhất thời khẩn trương lên, bởi vì trong tay Khảm Thần Đao dường như chém vào không là thân người phía trên, mà chính là trên khối thép. Chuyện gì xảy ra? Oanh, Diệp Thần không kịp phản ứng, liền bị Hắc Liêm giáo chủ đánh bay xoa phốc, chỉ có ngần ấy bản sự. Chơi không vui, không tốt đẹp gì chơi. Hắc Liêm giáo chủ tựa hồ đối với Diệp Thần đã mất đi hứng thú, trên mặt tràn ngập thất vọng cùng không thú vị. Diệp Thần hiện tại toàn thân trên dưới cảm giác sắp tan ra thành từng mảnh, cố nén lần nữa thổ huyết. Xúc động, Diệp Thần khó khăn từ dưới đất bò dậy, não hải cấp tốc vận chuyển, đối phương là tại quá cường đại, dùng biện pháp gì mới có thể chế phục đối phương? Nếu là kiếp trước cường thịnh thời kỳ, chính mình cái gì thời điểm có thể bị loại này ngược đãi? Bất đắc dĩ hiện tại chính mình công pháp không đủ, trừ phi cưỡng ép tăng thực lực lên. Thế nhưng là nếu như như thế, hậu di chứng cũng là vô cùng dọa người, không tệ. Không tệ, còn có thể đứng lên đến, Hắc Liêm giáo chủ nhìn đến Diệp Thần còn có thể đứng lên đến. Nguyên bản thất vọng trên mặt lại một lần nữa treo lên nghiền ngẫm biểu lộ, thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không kịp, Diệp Thần cũng không muốn chết ở chỗ này. Hậu di chứng thì di chứng về sau chứ không thèm đếm xỉa. Nghĩ xong, tâm niệm nhất động, trong nháy mắt ba viên thuốc tới tay, trực tiếp ném vào trong mồm, cường đại dược lực, để Diệp Thần cảm giác toàn thân đều muốn bị no bạo. A, bỗng nhiên cao giọng hống một tiếng, phanh, Diệp Thần thân thể lại một lần nữa bị đá bay, chỉ là lần này đối phương lực lượng cũng không có để Diệp Thần bị bao lớn thương tổn, thân thể chậm rãi bay ra ngoài, vững vàng rơi xuống đất. Cường đại dược lực để Diệp Thần trực tiếp tấn thăng làm luyện khí tầng 5 thực lực, loại thực lực này đã có thể cùng Hắc Liêm giáo chủ chống lại. Cưỡng ép tăng thực lực lên, để Diệp Thần áo ngoài toàn bộ phá nát, cơ hồ là xích điều lấy trên thân đứng tại chỗ. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái, để Diệp Thần dường như một quyền của mình liền có thể đánh nát đối phương một dạng. Hắn chỉ có 3 phút, trong vòng 3 phút nhất định muốn bãi bình đối phương. Không phải vậy, chờ mình dược lực biến mất, chính mình cũng chỉ có bị hố phần. Muốn chơi thật sao? Đến, ta thật tốt chơi với ngươi chơi. Hắc Liêm giáo chủ cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, trong lòng tuy nhiên chấn kinh, nhưng là mặt ngoài không có gì thay đổi. Coi như Diệp Thần tăng thực lực lên, đơn giản cũng chính là cùng chính mình bình khởi bình tọa mà thôi. Đến, để ta nhìn ngươi thực lực. Diệp Thần động tác sinh phong, trong nháy mắt xuất hiện tại mặt đen giáo chủ trước người, một tay nắm tay, cường hãn chân khí rót tại trong tay, một quyền đánh ra, tốc độ nhanh khiến người ta thấy không rõ, không khí bị quyền đầu xông phá, phát ra vù vù thanh âm. Gặp Diệp Thần là liều mạng thế thái, Hắc Liêm giáo chủ cũng là một tay nắm tay, đón Diệp Thần quyền đầu đối lên đi, song phương khí thế thực lực tương đương. Hai quyền giao dung trong nháy mắt phát ra ngột ngạt thanh âm. Đoàng bốn phía chim chóc kinh hãi bay, cuồng phong nổi lên bốn phía. Hai người ào ào lui về phía sau, giật mình nhìn chằm chằm đối phương. Bọn họ quyền đầu đều toát ra từng tia máu tươi. Chỉ là Hắc Liêm giáo chủ càng nghiêm trọng hơn một số. Bởi vì Diệp Thần tại xuất quyền thời điểm đem thiên hỏa lực lượng hòa tan vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy quyền đầu run lên, có chút ý tứ. Hắc Liêm giáo chủ nhìn lấy trên tay chảy ra máu tươi, khuôn mặt biến đến dữ tợn, lè lưỡi liếm liếm trên tay vết máu, ở trong miệng nhấp một chút, làm hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Ánh mắt đã kinh biến đến mức lỗ trống, không có một chút tình cảm, cho người ta một loại coi trời bằng vung cảm giác, trên thân thể khí thế cũng chậm chậm lan ra màu. Đen khí tức ở trên người hắn xuất hiện, một loại tử vong khí tức ép thẳng tới Diệp Thần đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.